Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 290, nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Trong chương trình Tiếng Từ Bi đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp căn bản, niệm Phật phải vì thoát ly sanh tử. Thứ nhì, lời Phật dạy. Thứ ba, bài đọc Bát Trà Tây Phương. Thứ tư, nhạc phẩm Mơ Thấy Mẹ Về. Thứ năm, đạo Phật trong cuộc sống, Bóng Hoàng Y. Phật nói, Kinh A-di-đà khuyên chúng ta niệm Phật, cầu vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc. Nhưng thật sự, muốn về cõi tịnh độ với Phật A-di-đà cũng không phải là chuyện dễ. Ngoài việc tu hành miên mật, chúng ta phải có lòng tha thiết, mong cầu thoát ly sanh tử, luân hồi. Muốn hiểu rõ việc niệm Phật để áp dụng cho có kết quả, kính mời quý vị thính giả cùng lắng lòng nghe bài viết Niệm Phật phải vì thoát ly sanh tử của tỳ kheo Thích Nguyên Liên, bài do Quảng Diệu trình bày. Bản hoài của chư Phật khi thị hiện ở thế gian là luôn mong mỏi tất cả chúng sanh thoát ly sanh tử luân hồi, đạt đến quả vị Niết Bàn, an vui, giải thoát. Vì thế, ý niệm về nỗi khổ đau sanh tử và mong cầu thoát ly luân hồi là hai vấn đề lớn mà người tu Phật nói chung và người niệm Phật nói riêng cần phải ghi nhớ. Xem đó như là một định hướng căn bản trong cuộc sống tu tập của mình. Quan sát về dòng sanh mạng tương tục, chúng ta thấy kiếp người chỉ là một điểm nhỏ trong chuỗi dài liên tục của sự sống. Theo Phật giáo, chúng sanh sau khi chết không phải là hết, nếu còn vô minh và tham ái, tức sẽ tiếp tục làm lữ khách trên dòng sanh tử. Trong dòng sanh tử bất tận đó, con người hết kiếp này sang kiếp khác, cứ sống chết luân hồi, xuống lên trong sáu cõi. Sáu cõi đó là trời, người, Atula, bàn sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Quan sát về nỗi thống khổ trong sáu cõi, chúng ta dễ dàng nhận thấy cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng vẫn còn tướng ngũ suy và những điều bất như ý. Cõi người tuy có hạnh phúc và khổ đau xen lẫn, nhưng vẫn không thoát ra ngoài tám nỗi khổ lớn là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ. Cõi Atula bị sự khổ vì suốt ngày cứ gây gỗ tranh đua và phải ăn những vật bất tịnh. Cõi bàn sanh như loài, trâu, bò, lừa, ngựa bị sự khổ trở kéo nặng nề. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, ăn nuốt lẫn nhau. Ở cõi ngạ quỷ, chúng sanh thân thể hôi hám, bụng lớn như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng phự ra lửa, chịu đói khát trong ngàn muôn ức kiếp. Còn cõi địa ngục thì vạt dầu cột lửa, hầm băng giá, núi gươm đao, sự thống khổ không sao kể xiết. Trong sáu cõi, hai cõi trời, người, tuy có khổ đau xen lẫn hạnh phúc, nhưng sự thật, hạnh phúc thì ít mà đau thương quá nhiều. Bốn cõi sau cùng trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula trở xuống, nỗi khổ của từng cõi lại tuần tự gấp bội. Trong sáu cõi, chúng sanh cứ sống chết xoay vần, hết nơi này lại đến nơi kia, như bánh xe mãi xoay chuyển, không có lúc nào tạm nghỉ. Thế mà, trong sáu cõi, được sanh lên hai cõi trời, người rất khó, còn đọa xuống tứ ác thú rất nhiều và dễ. Khi Phật còn tại thế, một hôm, Ngài dùng móng tay nhón lên một chút đất và hỏi tôn giả A Nan: "Này A Nan, đất ở móng tay ta so với đất đại địa chỗ nào nhiều hơn?" Tôn giả A Nan thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, không thể nào so sánh được. Đất của đại địa nhiều hơn 10.000 vạn lần đất cho móng tay của Như Lai." Phật bảo: "Cũng thế, chúng sanh sanh lên cõi trời, người như đất ở trong móng tay ta, còn đọa xuống tứ ách thú như đất của miền đại địa vậy. Vì thế, trong 6 cõi luân hồi, thử tìm đâu ra nơi để chúng ta có thể an thân lập mạng." Từ vô thủy đến ngày nay, vì nhận thức sai lầm, chúng ta luôn nuôi ý niệm đi tìm cho mình một chốn dung thân trong thác gần sanh tử, để rồi cứ như kẻ mãi lạnh hụp trong biển cả ba đào, không thể thoát ra khỏi sự cuốn phăng của biển cả vô minh và sóng cuồng ái dục đáng chán, đáng sợ và đầy khổ đau này. Quan sát về nỗi khổ đau trong 6 cõi là nhân tố để đưa đến ý niệm mong cầu thoát ly sanh tử luân hồi. Người tu hành nếu không để tâm quan sát nỗi thống khổ sanh tử thì dù có nỗ lực công phu bao nhiêu cũng không thể đạt thành kết quả giải thoát. Do vì không có ý niệm sợ hãi sanh tử thì không thể có tâm mong cầu thoát ly. Kinh nói, nếu tâm lo sợ không sanh thì lòng thành khó phát. Thử hỏi, chúng ta tu tập mà không có nỗi sợ hãi sanh tử thì làm sao có thể dứt sạch ý niệm tham đắm vào dục lạc? Và nếu không có tâm mong cầu thoát ly sanh tử, làm sao phát khởi tâm trí hướng thượng một cách mạnh mẽ được? Ngày xưa, Việt Vương Câu Tiễn chỉ vì chút hận Ngô Phù Sai cướp nước mà trước cửa nhà luôn treo túi mật, khi đi ra phải liếm túi mật để đắng miệng nhớ nỗi hận, hoặc đêm ngủ lại nằm trên giường gai đau buốt khiến không ngủ được mà tìm cách báo thù. Người thế gian vì chút việc hận nhỏ mà còn đắng cay khổ nhọc như thế. Với người tu hành, việc lớn nhất của đời người là thoát ly sanh tử, chúng ta lại chỉnh mạng hay sao? Do vậy, người tu hành và nhất là người niệm Phật phải luôn từng giờ, từng phút không thể ly khai ý niệm nỗi khổ đau và tâm mong cầu thoát ly sanh tử luân hồi. Vì thế, người nào niệm Phật với tâm mong cầu được tai qua nạn khỏi, tật bận tiêu trừ, buôn may bán đắt, hoặc như niệm Phật để mong cầu đời sau được hưởng phước báo nhân thiên, thậm chí niệm Phật để kiếp sau được làm cao tăng ngộ đạo, để tiếp tục tu hành. Niệm Phật với các ý niệm như thế đều không đúng với đường lối chủ trương của tông Tịnh Độ. Niệm Phật với tâm mong cầu thoát ly sanh tử luân hồi, được vãng sanh về thế giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà mới đúng với đường lối chủ trương của tông Tịnh Độ. Bởi chỉ có việc thoát ly sanh tử, vãng sanh về Tịnh Độ, sự tu tập của chúng ta mới có thể ứng hợp với bản hoài thị hiện độ sanh của Đức Phật. Trong A Di Đà xứ sao, dạy người niệm Phật phải luôn mang trong người nỗi nhớ thế giới Tây phương Cực Lạc, như người xa quê ngày đêm trông ngóng cố hương, luôn mang trong mình niềm ngưỡng mến Đức Phật A Di Đà. Như con thơ ngưỡng mến cha mẹ, trông về Cực Lạc như nhớ cố hương, ngưỡng mến Đức Từ Tôn như cha mẹ. Niệm Phật với ý niệm như thế, đến khi chấm dứt thân mạng, chúng ta sẽ được Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện thân đến tiếp dẫn sanh về nước Phật. Ở đó có đầy đủ thắng duyên để tu tập, đần hồi chứng đạo Bồ Đề, rồi tiếp tục dông thuyền đại nguyện nơi biển cả sanh tử, cứu vớt những chúng sanh đang lạnh hụt, đưa họ đến bờ Niết Bàn. Muốn thành tựu ước nguyện cao cả đó, chúng ta cần phải luôn nuôi dưỡng ý niệm về nỗi thống khổ sanh tử và tâm mong cầu thoát ly, trong khi còn mang thân ngủ uẩn đầy khổ đau và nghiệp chướng này. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Người tỉnh thức bình yên do sống an lành trong tuệ giác vô thượng mà thoát ly tất cả chướng ngại, và rằng vì không có những chướng ngại trong tâm nên không có sợ hãi và xa rời những cuồng si mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Bát Nhã Tâm Kinh. Nếp sống đơn giản, đạo hạnh của một đi sư là tấm gương muôn đời cho thế hệ sau, nối tiếp mạch mạch Phật giáo. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài đọc Bát Trà Tây Phương, bài viết của Đỗ Thiền Đăng do Tuệ Kiên trình bày. Chùa Tây Phương, Thường Tín, Hà Tây không còn là một địa chỉ xa lạ đối với người Việt Nam nữa. Nhưng mùa xuân, tôi lên chùa Tây Phương không phải để ngắm những pho tượng La Hán đau thương với nỗi niềm nhân thế, cũng không phải để chiêm nghiệm pho tượng Tuyết Sơn khắc khổ, sống động. Tôi lên chùa Tây Phương là để được uống một bát trà, để được chuyện trò cùng sư cụ, ni trưởng Thích Nữ Đàm Thanh, xuân nay vừa tròn 93 tuổi. Hơn nữa, Tây Phương cổ kính nhưng lại sạch sẽ và thông thoáng và loại bậc nhất trong số những ngôi chùa cổ miền Bắc mà tôi biết. Bát trà vối cụ mời tôi được nấu từ nước mưa nên có hương vị rất đặc trưng, như đượm thêm một chút vị thiền, thanh thoát khó quên. Nước mưa đựng trong những chiếc lu trong vắt, mát rượi, nên tôi vẫn thích được uống một bát nước mưa nguyên chất. Tôi biết bát trà ngon không chỉ ở bát trà, mà là ở người pha chế, ở người cùng uống với tôi. Tôi quý mến cụ bởi tính hiếu khách, bởi cách cụ đi đứng, nói năng, và trông cụ rất giản dị trong chiếc áo nâu sòng. Nhìn cụ đứng tựa cửa, không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ về một bà mẹ quê Việt Nam đang ngóng trông con hơn là một ni trưởng đạo mạo. Hai thầy trò cụ ở trong một ngôi chùa quá nổi tiếng, có một vị trí đặc biệt trong lòng người dân Việt. Nhưng không vì thế mà nếp sống ở đây bớt đi nét hồn nhiên, giản dị. Bữa cơm trưa cụ dọn mời tôi, tuy đơn sơ nhưng cũng có rau, cải, đậu phụ, bánh chưng, bánh khảo và một bát nước tương tự pha chế, đậm đà đủ để người ăn phải buột miệng khen lấy khen để. Ni sư Đàm Thủy, đệ tử của ni trưởng, cũng đã ngoài 60, không ăn, đứng hầu cơm sư phụ. Hết xới cơm rồi lại dục khách ăn ngon miệng. Còn cụ, mặc dù đang ăn, nhưng sực nhớ ra điều gì, cụ liền bỏ đũa, đi tới, đi lui, hết đặt cái này, lại sửa cái nọ. Cụ trở lại bàn, trở đũa gấp thức ăn cho khách. Chao ôi, trong cách cụ trở đũa, ai dám nghĩ cụ là nhà quê? Có khách, vui miệng, cụ ăn được cơm, những hai bát, là thêm nửa bát canh và miếng bánh. Khi ăn, cụ ít nói, nhưng hễ mở miệng là bảo khách ăn thêm nữa đi. Tay cụ cầm thìa chan canh mà không run, không đổ ra ngoài giọt nào. Ăn xong, tôi mời cụ chụp ảnh. Cụ lật đật mở tủ lấy ra chiếc áo vàng mới tinh khoác lên mình, rồi cầm lấy gậy bước ra bậc cửa. Không biết cụ có quen chụp ảnh không, mà mời cụ rất dễ. Ngắm lâu một chút cũng được, bảo đi tới, đi lui cũng không sao. cô cũng chẳng màng đến việc khách chụp ảnh để làm gì. Đến khi mở máy cho cụ xem lại ảnh, cụ chỉ cười. Rồi cụ cởi chiếc áo vàng đem cất, khoác chiếc áo dài nâu cũ kỹ và bắt đầu kể về thời cụ còn con gái. Nhưng cụ làm gì có thời con gái? Năm lên sáu, cụ đã được bố mẹ đem cho nhà chùa. Rồi cụ lên làm tiểu ở Hà Nội. Tháng 10 năm 1942, cụ về lại chùa quê ở Hoài Đức, Hà Tây, ngày 25 tháng 12 năm 1971. Cụ đến ở chùa Tây Phương, ngôi chùa thứ tư trong cuộc đời tu hành của cụ. Cho đến tận bây giờ, đó là câu chuyện của một sư cụ 93 tuổi mà ngày tháng dường như vẫn cứ sáng lên trong trí nhớ tuyệt vời. Từ giã hai thầy trò cụ ra về, tôi lại thêm một lần xúc động khi vị ni sư dúi vào tay tôi một chai nước mưa trong vắt đã được nấu chín, lại thêm dăm ba hộp chè lam đặc sản. Bước xuống từng bậc tam cấp đá ong, lòng chợt băn khoăn khi nghĩ rằng mình đang từ giã cõi Tây Phương để trở về chốn bụi hồng thật sự. Trên đó, dưới đây, một khoảng thật gần mà sao ngăn cách thế? Hèn gì từ lâu lắm rồi, nếu không có dịp gì đặc biệt, sư cụ đã thôi không còn bước chân xuống làng nữa. Hình bóng người mẹ hiền luôn khắc sâu trong tâm trí. Thỉnh thoảng trong mơ, con lại thấy mẹ hiền trở về nhìn con âu yếm. Kính mời quý vị cùng thưởng thức lời thơ đầy xúc động của thi sĩ kim nhà văn lão thành Minh Đức Hoài Trinh, nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ thành ca khúc, ca sĩ Nhã Phương trình bày. Vẫn chờ ngày nào ngắm lại. đất nước thanh bình hiền lương. Đối với những người trẻ tuổi, sự nghiệp và tương lai chờ đón, thế mà lại dám từ bỏ tất cả để xuất gia vào chùa tu Phật, thật quả là một thắng duyên rất kỳ đặc, không thể nghĩ bàn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Bóng Hoàng Y của Thượng tọa Thích Như Điển, nói lên hoài bão và niềm vui của một vị thầy khả kính. Bài do Quảng Diệu và Nam Anh đồng trình bày. Kể từ thời Đức Phật còn tại thế, giáo đoàn của Ngài rất đông, ít nhất là cũng 1250 vị. Trong đó, đa phần là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên và ba anh em Ngài Ca Diếp. Chỉ có những vị dẫn đầu này là quy y với Phật. Sau đó, đệ tử của họ mới tiếp tục nối bước theo thầy mình. Trước khi họ đến với Phật, họ là ngoại đạo. Có lẽ trên mình họ đã chẳng khoác những mảnh y vàng. Thế mà từ đó về sau, chư tăng ni của Ấn Độ đều mặc y vàng khi đi khất thực, cũng như lúc ở chùa, tịnh xá. Theo trong nhiều bộ luật như Tứ Phần Luật, Ngũ Phần Luật, Thập Tụng Luật, Pali Luật, vân vân, Phật đã chế là y áo của tăng ni nên mặc theo màu hoại sắc. Thế nào là hoại sắc? Nghĩa là một màu không đẹp như những màu thuần chất khác. Phải nhuộm đi, dầu màu ấy là màu gì. Phật dạy nên lấy vải của thây những người chết bện lại và giặt đi, cũng như nhuộm đổi màu khác, sau đó hãy dùng. Như thế ta có thể hiểu rằng màu hoại sắc là màu không thuần màu trắng, không thuần màu đen và ngay cả màu vàng. Nhưng lý do nào mà chư Tăng Ni từ ấy đến nay đã hơn 2.500 năm lịch sử, truyền thừa, dầu Nam Tông hay Bắc Tông, dầu Tây Tạng hay Trung Hoa, dầu Nhật Bản hay Đại Hàn, Việt Nam, vân vân, đâu đâu cũng đều khoác y vàng khi làm lễ. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chứ chưa hẳn đã chắc chắn. Vì đây chỉ là theo sự suy đoán của người viết. Vì trong cuộc đời của Đức Phật đã có hai lần hiện lên toàn thân là sắc vàng. Đó là sau khi Phật thành đạo và trước khi Phật nhập Đại Bát Niết Bàn. Do vậy mà chúng ta thường thấy đa phần những tượng Phật của bất cứ nước nào trên thế giới đều thếp vàng để nói lên những ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời của Ngài. Rồi từ đó, hình ảnh tấm thân màu vàng, chiếc áo vàng ấy đã trở thành biểu tượng của chư Tăng Ni. Và cứ thế mà đời này qua đời khác đã kết thừa để lưu giữ mạng mạch của Phật giáo. Dĩ nhiên, sau này chư vị tổ sư có chia ra các loại y riêng biệt như hạ y, trung y và thượng y, dùng để mặc trong lúc nào. Tuy nhiên, thời Phật và ngay cả những vị sư Nam Tông ngày nay đa phần chỉ dùng ba y một lúc, kể cả lúc ăn, ngủ, làm lễ cũng chỉ một loại. Nhưng thượng y, trung y và hạ y được kể như ba y, gồm một đắp lên trên người, một mặc phần trên thân thể và y còn lại gọi là hạ y mặc phía dưới, tất cả đều màu vàng. Màu vàng ấy tượng trưng cho màu giải thoát, giác ngộ, nên kể từ đó cho đến nay, từ màn y của Sa-di, Sa-di-ni, cho đến y 25 điều gồm 100 miếng vải, tất cả cũng đều dùng màu vàng. Có vài nước đắp y màu tím như Nhật, hoặc nâu như Đại Hàn, màu đỏ như Trung Quốc. Tuy nhiên, màu vàng vẫn là màu đa phần được thấy chư Tăng Ni đắp lên người khi tham dự hội nghị, lễ Phật đản, Vu Lan hay những lễ hội quan trọng trong ngày, trong năm, tại chùa cũng như những nơi công cộng. Kể từ khi Phật giáo được truyền sang Trung Quốc, cũng đã có những ông vua, bà hoàng hậu, công chúa, thái tử, đại thần, tể tướng của triều đình, vân vân, đã đổi hoàng bào, áo ngự hàn của vương tộc để lấy chiếc hoàng y khoác lên mình làm thân đạo sĩ, để tiếp tục chí nguyện phát tâm bồ đề, hành bồ tát đạo mà nơi chốn hoàng cung việc này khó thể thực hiện vẹn toàn. Rồi đạo Phật đến Việt Nam cũng thế, đạo Phật đã mang lại cho con người nói chung và từng giai cấp đặc biệt trong xã hội nói riêng có một chỗ đứng rõ ràng khi về với Phật đạo, nghĩa là không có sự phân biệt giai cấp và tôn giáo khi trong máu người cùng đỏ và đứt mắt người cùng mặn. Do vậy mà bóng hoàng y ấy đã quyện vào lòng người, xây nên tự chủ của dân tộc, khiến cho vua quan và nhân dân trăm họ được thấm nhuần từ cổ chí kim. Kể từ khi đạo Phật đến đất nước ta cho đến bây giờ, gần 2.000 năm lịch sử, nếu Phật giáo không làm phong phú cho nền văn hóa của dân tộc thì thôi, chứ biết rằng Phật giáo đã chẳng có gì làm hại cho dân tộc Việt Nam ở trên mọi phương diện. Ngay cả các nước khác trên thế giới ngày nay, khi có sự hiện diện của Phật giáo cũng chỉ thế thôi. Ở xứ nước này, khi mới đặt chân đến đây, tôi cũng rất ngỡ ngàng và tôi không nghĩ rằng bóng hoàng y của chư Tăng Ni có thể tồn tại và phát triển ở đây lâu dài. Mà ngược lại, sau 27 năm hoạt động Phật sự ở xứ này, tôi thấy hoàn toàn trái ngược lại. Ngày ấy tôi nghĩ ở xã hội Âu Mỹ đầy những cám dỗ về vật chất như thế này, làm sao có được những tâm hồn phát tâm xuất gia hướng thượng. Còn bây giờ, mỗi lần ở trên đàn truyền giới hay vào những buổi học của chúng tăng, những buổi cơm quá đường, lòng tôi lại rộn hẳn lên một niềm vui không bi quan như những gì trước đây tôi nghĩ là che tàn nhưng măng chẳng mọc. Bây giờ riêng tại xứ Đức này càng mọc lên những mụt măng bụ bẫm nữa là khác. Điều ấy hẳn đáng mừng, vì chùa thì phải có chiền. Chiền này có nghĩa là truyền thừa ấy. Nếu không có kẻ truyền thừa thì xây chùa tạo tượng, đúc chuông để làm gì? Có những người trẻ khi đến với tôi, với chùa, dĩ nhiên là họ có một lý tưởng rất đẹp trước khi xuất gia học đạo. Trong đó có những lý do chính là cảm niệm về sự vô thường. Qua sự chết chóc của người thân hay bạn bè mà phát tâm xuất gia học đạo. Cũng có người vì hiểu đạo mà phát tâm đi tu, và cũng có nhiều người vì lý do này hay lý do khác. Nhưng tự chung, tất cả đều là những lý do rất đẹp. Để trở thành kẻ phát túc siêu phương, thân hình dị tục, thiện long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, thượng báo tứ ân, hạ tế tam hữu, nghĩa là như tổ Quy Sơn đã dạy, người đi xuất gia là người có một chân trời cao rộng, thân hình khác đời, nhằm làm hưng long dòng hạt thánh, nhiếp phục ma quân, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba cõi. Cứ thế và cứ thế, người xuất gia được tôi luyện cho mình một tâm bồ đề dũng mãnh như vậy. Ngày nay tôi thấy tại chùa Viên Giác này, ở nơi trai đường có nhiều khuôn mặt xinh xắn tươi mát, rạng nở những nụ cười rất hiền hòa và giải thoát. Khi ngồi vào bàn ăn hay lúc kinh hành nhiễu Phật cũng đều như vậy, nghĩa là chính tôi cũng được an lạc lây qua cung cách cử chỉ và sự tận tụy ấy. Họ là ai? Họ là những sinh viên, học sinh, là những người có tay nghề cao mà đã dám bỏ tất cả để về chùa. Xin Thầy cho xuất gia học đạo, chịu khổ cực với những năm tháng tôi luyện để thành một tăng sĩ. Quả thật họ là những người có chí. Để rồi ngày lại tháng qua, họ bước lên một bước nữa sau khi đã được thế pháp xuất gia. Cứ thế và cứ thế, chiếc hoàng y đã gói trọn đời họ vào chốn tu hành. Không phải gói chặt xác bướm như chú Tiểu Lan đã chôn trọn mối tình với Điệp, mà là một cuộc đời thanh thoát, tự chọn ở chốn thiền môn. Đó là những kẻ biết thức tỉnh kịp thời. Mới đây tôi có dịp ra vườn, đi qua cốc vô thức rồi sang đến cốc vô học. Tình cờ tôi phát hiện một con chim đã chết khô queo bên cạnh cánh cửa sổ. Nào ruồi xanh, ruồi đen bu đậu chung quanh. Tôi gọi một em làm công quả đến để chỉ cho em ấy xem về hiện thật của cuộc đời. Và trước khi đem xác chim ấy đi chôn, tôi đã nói với em ấy rằng cuộc đời chúng ta cũng sẽ giống như xác thân của con chim ấy thôi. Nếu khi sống mà chẳng làm được một việc gì hữu ích cho nhân quần xã hội, cho đạo pháp, cho cuộc đời, thì khi gió đã trả về cho gió, lửa trả về cho lửa, nước trả về cho nước, thì đất kia lại cũng chôn chính thân mình, để cát bụi phải trở về với cát bụi mà thôi. Đời người ngắn ngủi lắm, vậy phải làm một cái gì đó. Em làm công quả, không phản ứng lại những lời nói mà đã lầm lũi đem xác con chim đi để chôn. Trong khi đó, tôi tụng cho con chim kia ba biến kinh vãng sanh. Cuộc sống này nó cũng chỉ đơn giản thế thôi. Có đến thì phải có đi, có còn thì có mất, có kẻ được thì phải có người thua. Nhưng nếu ai đó biết chấp nhận và vượt qua những thị phi nhân nghĩa của cuộc đời thì kẻ đó thật là kẻ đáng quý kính biết dường bao. Bây giờ thế hệ trẻ đã đến chùa với đạo. Tôi biết trong số ấy có những em đang học Lăng Nghiêm để chuẩn bị thử thách tâm mình là có thành Phật phát tâm xuất gia không. Có những em gái, em trai tuổi 18-20 rất xinh xắn, tươi mát, có những nụ cười tươi khi dọn dẹp, khi tụng kinh, khi học hỏi. Tôi có bảo, khi các con xin ba mẹ đi về chùa là ba mẹ mừng lắm. Vì tuổi ấy mà xin đi đâu thì ba mẹ lo, chứ xin đi chùa là ba mẹ sẽ mừng. Vì biết rằng con mình không làm những điều xấu, nếu không đi tu lâu dài được thì ít ra cũng gặp được những ý trung nhân tốt tại chùa. Qua việc quen biết như thế, ba mẹ lại càng vui hơn. Bây giờ chúng đại bi ấy, qua sự hướng dẫn của sư chú Hạnh Giả và quý chú khác, đã có khoảng 40 em như thế. Đây là một kết quả đáng mừng. Mà ở ngoại quốc này khó tìm được những tâm hồn biết hướng thượng như vậy. Con đường tình vẫn là con đường rộng mở, nhưng là con đường tục lụy của chốn trần gian. Dĩ nhiên khi còn trẻ đã có lắm người muốn phát tâm xuất gia, nhưng vì gia đình không đồng ý hay bị ép buộc dựng vợ gả chồng nên đã bỏ lỡ đi một cơ hội. Đến khi về già rồi mới mong tiếp tục đường tu, thì lúc ấy mắt đã mờ và tai đã điếc rồi. Quả là uổng phí cả một thời gian của tuổi xuân xanh. Có người bảo phải chi 40 năm về trước tôi đi tu, thì bây giờ tôi đã lên thượng tọa hòa thượng. Điều ấy không sai, nhưng có chữ nếu phải chi, nhưng ở trước một mệnh đề thì những việc ấy cũng cần xét lại. Ngày nay các em đi xuất gia có một sự chọn lựa tương đối kỹ. Ví dụ như khi mình vào chùa ấy sẽ học được những gì, vị thầy mà các em theo đó có lưu tâm về sự học, sự tu không, hay đi tu chỉ để có làm việc chùa, ở chùa đó có môi trường tu học hay không, vân vân và vân vân. Dĩ nhiên chỗ thầy trò là chỗ nhân duyên, chứ không phải ai muốn đi tu là cũng được. Vua Càn Long của nhà Thanh bên Trung Hoa có bảo rằng cuộc sống của một ông vua chưa bằng nửa chiếc y vàng của một tăng sĩ. Quả đúng như vậy, vì chiếc y vàng ấy tượng trưng cho sự giải thoát, chứ chốn vương quyền kia tuy có quyền sanh sát trong tay, nhưng đối diện chỉ là bốn bức tường thành vô tri vô giác, chỉ có bẩm thưa gọi dạ bảo vâng, chứ làm sao có được một chân trời cao rộng như người tăng sĩ được. Hoặc giả khi vua Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta, trước khi rời bỏ ngai vàng để đi xuất gia, nhà vua đã bảo: "Chấm xem ngai vàng như một đôi dép rách. Quả thật là lời tuyên bố quả quyết ấy chỉ có một không hai trong lịch sử của chốn thiền môn. Ai ý niệm được vô thường, sanh diệt ấy, thì người đó xứng đáng đi trên lộ trình thiên lý của người hành Bồ Tát Đạo, phát tâm Bồ Đề rộng lớn để cứu độ chúng sanh. Còn nếu ai vẫn ham vui nơi bể ái sông mê, thì kiếp nhân sinh ấy luống trôi đi một cách nhanh chóng, không có lời tiếc than nào đáng ghi lại cả. Chỉ giống như xác con chim bên cạnh cửa sổ của vô học cốc mà thôi. Thân này mà không tu, khi chết đi rồi cũng chỉ để cho dòi bọ đục khoét, nào có ích gì. Tôi nói thế cũng chẳng phải khuyên mọi người phải bỏ cuộc sống bình thường để đi vào chùa xuất gia làm tăng lữ hết đâu. Như vậy chắc chùa cũng không đủ chỗ chứa. Mà hãy ý niệm sự thật trong cuộc sống là không có gì thực tướng cả, tất cả chỉ là giả danh mà thôi. Như trong Kinh Kim Cang, Phật đã dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư không. Nghĩa là tất cả cái gì có hình tướng đều là không thật. Hiểu và biết cũng như thực hành được điều này, quả là điều quý giá biết bao. Còn hơn là ở trên ngai vàng mà chẳng hiểu ta, người là gì, thì thật là vô dụng. Ngày nay, sau hơn 40 năm tu tập ở cửa không, và hơn 40 đệ tử xuất gia đã được độ, tôi thấy mình đã nhẹ gánh lo âu của những năm tháng về trước. Khi mới đặt chân đến xứ Đức này, dĩ nhiên là tôi không có gì để thất vọng cả. Tuy nhiên, niềm hy vọng vẫn là chất liệu dưỡng sinh trong cuộc sống của mình. Và chính sự hy vọng ấy đã nuôi tôi trưởng thành và tồn tại cho đến ngày nay. Đó là ơn của Tam Bảo và của Đàn Na Thí Chủ. Một mai này tôi cũng phải ra đi, vùi thân này vào lòng đất lạnh với chiếc y vàng. Dĩ nhiên tôi sẽ rất vui vì phía trước, phía sau tôi vẫn còn có nhiều con người đã, đương và sẽ khoác lên mình màu y giải thoát ấy để cứu độ nhân sinh ra khỏi chốn khổ của thế nhân mà thơ văn đã có lần nói đến. Bể khổ mênh mông hằn ngút trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, chung cuộc rồi trọng bể khổ thôi. Cái khổ của thế nhân là thế đó, và cái an lạc hoan hỷ của người xuất gia thì quý vị đã rõ rồi. Hãy tự mình chọn lựa cho mình con đường đúng để mà đi, kẻo mấy mươi năm sau lại có người trách móc rằng: giá như hồi đó, nếu mà lúc ấy, vân vân, thì chắc rằng phải chờ đến kiếp lai sinh mà dễ gì có thể làm người trở lại để khoác lên mình một chiếc hoàng y. Viết bài này để vinh danh những người trẻ đã biết tự chọn cho mình một lối đi, mà lối đi ấy tuy có chông gai thử thách đó, nhưng là một lối đi giải thoát luân hồi. Còn cuộc đời vốn đa diện, biết đâu ta phải bị lọt vào hố sâu nguy hiểm, thì ai là người có thể vớt ta ra khỏi những chốn đọa đày ấy? Riêng mình cảm thấy rất vui vì đường mình đi đã đương và sẽ có nhiều người nối bước, và hy vọng chiếc hoàng ý ấy sẽ trải rộng như bóng y của Đức Phật A Di Đà trong truyện cổ Việt Nam về sự tích của cây nêu ngày Tết, thì chúng sanh sẽ được nhờ. Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha.